Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 05, dùng lừa dối phương thức an ủi người. Người theo tới làm cái gì? Hoàng Thịnh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta đến xem, có thể để cho ta Đình Đình biểu tỷ coi trọng nam nhân. Là cái dạng gì? Nhậm Châu Châu đối Hoàng Thịnh xoay một vòng nói. Xem hết sao? Hoàng Thịnh bình tĩnh hỏi. Xem hết. Bất quá ta vẫn là rất kỳ quái. Đình Đình biểu tỷ coi trọng ngươi điểm nào nhất? Nhậm Châu Châu cổ linh tinh quái dáng vẻ. Ta cũng không biết. Hoàng Thịnh cười quái dị nói. Ngươi người này, thật không có thú. Nhậm Châu Châu hạ cái kết luận nói. Ngươi nói rất có lý. Hoàng Thịnh không phủ nhận. Trực tiếp hướng Nhậm Gia Trấn duy nhất một cái khách sạn đi đến. Lão bản, ngài là dừng chân vẫn là ăn cơm? Tiến khách sạn, điếm tiểu nhị liền nhiệt tình chào đón. Gần nhất Nhậm Gia Trấn bởi vì cương thi nguyên nhân, dẫn đến du khách ít đi rất nhiều. Khách sạn sinh ý cũng liền kém rất nhiều. Ta muốn ở chỗ này ở vài ngày. Ngươi chuẩn bị cho ta một gian tốt phòng trên. Mặt khác, cho ta cả một bàn sở trường thức ăn ngon đi lên. Ấm bầu rượu, Hoàng Thịnh tại trong khách sạn một trương bàn trống ngồi xuống. Ném cho điếm tiểu nhị mấy cái đại dương. Phân phó hắn nói. Được rồi đấy. Ngươi chờ một lát. Lão bản. Điếm tiểu nhị mặt trở nên càng nhiệt tình. Lui xuống. Thu xếp lên Hoàng Thịnh muốn thịt rượu tới. Nhậm Châu Châu còn chưa đi. Điếm tiểu nhị lui ra về sau. Nàng cũng không khách khí ngồi xuống Hoàng Thịnh đối diện. Hoàng Thịnh lắc đầu. Hô. Hỏa kế. Nơi này lại thêm một đôi bát đũa. Được rồi, điếm tiểu nhị nhìn thoáng qua, liền trả lời, tạ ơn, bất quá ta hiện tại không đói bụng. Nhậm Châu Châu nói, đói bụng ngươi liền ăn, không đói bụng ngươi liền nhìn ta ăn. Hoàng Thịnh giọng nói chuyện vẫn là lộ ra rất bình thản. Nhậm Châu Châu lập tức không nói nhìn xem Hoàng Thịnh. Tại trong phim ảnh, Nhậm Châu Châu chính là một cái thiện lương đáng yêu, lệch hướng nội nhưng lại nội tâm kiên định quả cảm nữ hài. Không giống Thiến Thiến tương đối mạnh mẽ tính cách, mặc dù đều là giống nhau đáy lòng thiện lương, nhưng là từ tiểu sinh sống hoàn cảnh không giống, dưỡng thành bên ngoài tính cách cũng khác biệt. Đối mặt Hoàng Thịnh loại này nói chuyện không theo sáo lộ tới loại tình huống này. Chỉ có chỉ giữ trầm mặc, Hoàng Thịnh cũng không để ý Nhậm Châu Châu. Tràng diện bên trên liền an tĩnh lại, cũng may không bao lâu. Điếm tiểu nhị liền nâng cốc đồ ăn lục tục ngo ngoe dâng đủ. Hoàng Thịnh liền thúc đẩy. Nhậm Châu Châu nữ hài tử thận trọng, thật bất động đũa nhìn xem Hoàng Thịnh ăn cơm. Rốt cục Hoàng Thịnh uống một chén nhạt say rượu, chủ động mở lời hỏi, nói đi, ngươi còn có chuyện gì? Đình Đình biểu tỷ hiện tại được không? Nhậm Châu Châu trầm mặc một chút hỏi, nàng mang thai đều 5 tháng. Hoàng Thịnh ăn một ngụm đồ ăn, mặt ngoài hời hợt nói, chỉ là khóe mắt thần sắc hiện lên một tia ôn nhu. Nữ nhân của hắn, hắn cốt nhục. Nhậm Châu Châu nghe xong liền lộp bộp đứng lên, đem cái bàn đều chấn động một cái, làm ra có chút tiếng vang chói tai. Đưa tới trong khách sạn không nhiều người ghé mắt, Nhậm Châu Châu đỏ mặt lên, áy náy cúi đầu, lại lần nữa ngồi xuống. Một hồi đám người đưa ánh mắt thu hồi, Nhậm Châu Châu mới mang theo vài phần kinh hỉ cùng mấy phần không tin khẩu khí hỏi, thật không tin? Người có thể tự mình đi tìm Đình Đình tâm sự? Hoàng Thịnh vừa ăn vừa nói, ta không phải ý tứ này, ta là muốn nói, quá đột ngột. Còn nhớ rõ khi còn bé ta cùng Đình Đình biểu tỷ cùng một chỗ học tập trang điểm thời gian, không nghĩ tới trong nháy mắt Đình Đình biểu tỷ liền lấy chồng sinh con. Thật mừng thay cho nàng. Nhậm Châu Châu vội vàng nói, ta cũng thay Đình Đình cảm ơn ngươi chúc phúc. Hoàng Thịnh giơ chén rượu lên, đối Nhậm Châu Châu cười nói. Đối mặt Hoàng Thịnh mời rượu, Nhậm Châu Châu đành phải nhàn nhạt đổ nửa chén rượu, cũng uống. Uống rượu, hàn huyên mấy câu, hai người bầu không khí liền không có như vậy lúng túng. Lúc này bên ngoài khách sạn đi qua mấy cái tuần tra đội cảnh sát viên. Chỉ là những đội viên này trên thân mang theo màu xám bạc mỏng mũ giáp cùng hộ cái cổ, trên tay cầm lấy một cây màu vàng nhạt phù côn. À, nguyên lai cái kia Tiểu Tam đã cùng cái kia Tào đội trưởng cùng một tiếng nha. Hoàng Thịnh tự mình lẩm bẩm, người nói cái gì? Nhậm Châu Châu nghe không rõ ràng Hoàng Thịnh nói lời. Hỏi, không có gì. Hoàng Thịnh thuận miệng nói. Nhậm Châu Châu liền a được một tiếng không có nói chuyện. Đột nhiên Hoàng Thịnh lại như có thâm ý mà hỏi thăm. Nghe nói các ngươi Nhậm gia chấn náo lên cương thi. Đúng thế, gần nhất có một ít người tại dã ngoại bị người hút khô máu tươi chết rồi. Cục công an Tào đội trưởng nói là cương thi làm. Nhậm Châu Châu nhìn Hoàng Thịnh một chút, nói, ngừng một hồi. Nhậm Châu Châu trần chờ một chút, vừa tiếp tục nói, gia gia của ta dưới thi thể táng sau ngày thứ hai đã không thấy tăm hơi. Tào đội trưởng nói là gia gia của ta thi biến, giết chết những người kia. Nhìn thấy Nhậm Châu Châu này tấm cẩn thận lại mẫn cảm dáng vẻ, Hoàng Thịnh nhịn không được cười khẽ. Ngươi cười cái gì? Nhậm Châu Châu có chút tức giận. Hoàng Thịnh lắc đầu, không nhiều lời. Nhậm Châu Châu cắn môi, mắt to trừng mắt Hoàng Thịnh, do dự một hồi, thấp giọng nói bổ sung. Trong trấn người hiện tại cũng cho rằng là gia gia của ta thi biến gây ra sự tình. Cho nên, mọi người mặt ngoài không nói, nhưng sau lưng đối với chúng ta Nhậm gia đều có chút lời ra tiếng vào. Cha ta gần nhất tâm tình không tốt, cũng có việc này rất lớn nguyên nhân. Cho nên chuyện vừa rồi, ngươi không cần để ở trong lòng. Nhậm Châu Châu không ngốc, cha nàng biểu hiện hôm nay nàng đều nhìn ở trong mắt. Cho nên đối mặt Hoàng Thịnh cái này phương xa thân thích trượng phu, nàng có lòng muốn giải thích một chút, để Hoàng Thịnh tiêu tan. Có thể lý giải, Hoàng Thịnh gật đầu, bởi vì đối gia gia thi biến tạo thành tội ác cảm thấy áy náy. Đây cũng là Nhậm Châu Châu về sau xâm nhập tham gia tiêu diệt gia gia của nàng sự kiện bên trong. Nguyên nhân sao? Hoàng Thịnh trong lòng suy nghĩ. Tạ ơn, Nhậm Châu Châu thở phào một cái. Bất quá, người bình thường sau khi chết là sẽ không dễ dàng thi biến. Trừ phi là bị cái gì kích thích. Ta nhớ được gia gia ngươi là tại ngoại địa chết, bị người cản thi trở về. Đúng không? Có lẽ nguyên nhân nằm ở chỗ bọn hắn cản thi nhân trên thân. Hoàng Thịnh im lặng một chút, quyết định vẫn là đem Mama Địa Tam sư đồ cho ra bán. Thật sao? Vừa nghĩ tới gia gia thi biến không phải xuất hiện ở bọn hắn người nhà họ Nhậm trên thân, mà là người khác tạo thành. Nhậm Châu Châu trong lòng cảm giác áy náy phảng phất liền thiếu đi rất nhiều. Mang theo vài phần mong đợi nhìn xem Hoàng Thịnh. Thật, người suy nghĩ một chút. Gia gia ngươi trở về đêm đó, có cái gì không giống cử động sao? Hoàng Thịnh chậm rãi ăn đồ ăn, tiếp tục dùng lừa dối phương thức an ủi Nhậm Châu Châu. Xem như đối nàng hôm nay nhiệt tình hồi báo đi. Ta ngẫm lại, đúng, gia gia trở về kia buổi tối, cản thi vị kia tiểu sư phó để ta dùng dao phay cho gia gia cạo lông. Sau đó gia gia bắt lấy tay của ta, đối còn đem cản thi tiểu sư phó đá. Trước đó không ai nói còn tốt. Hoàng Thịnh vừa nhắc tới, Nhậm Châu Châu liền nhớ lại đêm đó khác thường chỗ, thi thể dị động, cái này không phải liền là thi biến khúc nhạc dạo sao? Đây là cản thi nhân làm ra tai họa nha. Hoàng Thịnh đối trong phim ảnh Mama Địa Tam sư đồ biểu hiện thật là không có hảo cảm, mặc dù chính hắn cũng không phải người tốt, có thể là cùng giới chỏi nhau nguyên nhân đi. Hoàng Thịnh đương nhiên biết rõ đêm đó thi thể dị động bất quá là Mama Địa đệ tử A Hào làm ra sự tình, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Hoàng Thịnh lấy một cái không biết rõ tình hình thân phận làm ra thích hợp suy đoán. Dù sao hắn nói cũng đúng có lý có cứ, đúng không? Huống chi, nhìn qua toàn bộ phim, Hoàng Thịnh phát hiện, giống như từ đầu đến cuối, Mama Địa Tam sư đồ đều không có tiết lộ qua Nhậm Thiên Đường sớm đã bị người trộm xác. Đêm đó đi, Nhậm Thiên Đường chỉ là có người vai trò. Trên trấn người cũng còn tưởng rằng Nhậm Thiên Đường sau khi chết hạ táng thi biến mà thôi. Bằng không, coi như cục công an Tào đội trưởng bỏ qua Mama Địa Tam sư đồ, Nhậm gia vị này Nhậm lão gia như thế nào lại tùy tiện bỏ qua Mama Địa Tam sư đồ đâu? Thật coi Nhậm gia trấn cái này trấn tên là mù sao? Lúc này Nhậm Châu Châu còn nói thêm, thế nhưng là, Tào đội trưởng đã đem ba cái kia cản thi nhân bắt tới. Liền ngay cả Hào ca cũng bị nhốt tại trong cục công an. Hào ca, Hoàng Thịnh cười như không cười đọc lấy cái tên này. Nguyên lai lúc này liền đã có hảo cảm sao? Đúng, Nhậm Châu Châu có chút xấu hổ nói. Hắn là một người tốt. Sư phụ hắn Ma Ma Địa là một cái bản lĩnh cao cường đại sư. Hắn thì là Ma Ma Địa đại sư cao đồ. Đúng nha, vị đại sư này có thể đem một bộ phổ thông thi thể làm tới thi biến. Cũng coi là bản lĩnh cao cường. Bình thường cản thi nhân đều không làm được. Hoàng Thịnh không chút lưu tình châm chọc khiêu khích. Chả vốn lĩnh cao cường. Hoàng Thịnh xem chừng vị này Ma Ma Địa đại sư. Ngay cả hắn đều đánh không lại. Nhậm Châu Châu bị Hoàng Thịnh nói không có chút nào phản bác năng lực. Nhìn lên trời sắc dần tối. Thịt rượu cũng ăn được không sai biệt lắm. Hoàng Thịnh đuổi người. Nhậm Châu Châu tiểu thư. Sắc trời không muộn, ngươi nên trở về Nhậm phủ. Không phải cha ngươi sẽ lo lắng. Vậy còn ngươi, ngươi không trở về trong thôn bồi Đình Đình biểu tỷ. Ha ha, bên ngoài bây giờ nguy hiểm như vậy. Ta vẫn là trước chờ một hồi điểm an toàn rồi nói sau. Hoàng Thịnh cười quái dị nói. Nha, Nhậm Châu Châu biết Hoàng Thịnh nói nguy hiểm chỉ là ra ra hắn sự tình. Cũng không nói nhiều, yên lặng rời đi. Nhậm Châu Châu sau khi đi, Hoàng Thịnh ngồi tại bên cạnh bàn vẫn là không nhúc nhích cau mày trầm tư. Thật lâu, hắn mới gọi tới điếm tiểu nhị. Tiểu nhị ca, người gần nhất có hay không nhìn qua hai nam tử? Một cái lộ ra già nua chút, lông mày chữ nhất đầu, tóc hoa râm, khả năng còn mang theo trong người một chút đạo sĩ pháp khí loại hình. Một cái khác là nam tử trung niên, cao gầy, mang theo kính mắt. Khả năng còn mặc đạo bào màu vàng. Không có. Điếm tiểu nhị mãnh liệt lắc đầu. Gần nhất sinh ý như thế thanh đạm. Trong tiệm tới qua người nào? Hắn nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Bộ dạng này nha. Hoàng Thịnh cau mày. Híp mắt. Lúc này. Cửa khách sạn đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Chủ quán. Còn có hay không ở? Hoàng Thịnh bỗng nhiên quay đầu xem xét. Đúng là hắn sư phó. Tứ mục đạo trưởng, chỉ là hiện tại y quan không ngay ngắn, mặt mũi bầm dập, trên thân mang theo các loại quẹt làm bị thương. Đạo bào màu vàng cũng rách dưới, bên cạnh không có cửu thúc, sư phó, Hoàng Thịnh hô, đối tứ mục đạo trưởng phất phất tay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.